Chuồn phao, VN, Mộng Tuyết cũng không ăn được bao nhiêu, nàng sớm đã không ăn nữa, cũng không uống rượu, mà nàng cũng không biết rượu có thể làm say người cho nên nàng cũng không cản Trần Nhược Tư uống rượu. Nếu nàng biết uống rượu có thể làm hại sức khỏe của Trần Nhược Tư thì nàng đã hất đổ chén rượu của hắn đi rồi. Men rượu đã bắt đầu có tác dụng, khuôn mặt Trần Nhược Tư đã chuyển đỏ, hắn nghe thấy Đỗ Hoa Lâm nói, không hề nghĩ gì đã nói ngay. Chúng tôi có mở một y quán trong Ngọc Cảnh Châu Thàn, ngày mai khai trương, xin hãy dẫn thêm vài người nữa tới tham dự. Mộng Tuyết nghe thấy những lời này, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này sao lại nói lung tung thế, y quán là nơi để tiếp bệnh nhân, những người khỏe mạnh tới đó để làm gì? Đỗ Hoa Lâm nghe xong thì ngẩn người trong giây lát, không biết nên trả lời thế nào. Mộng Tuyết liếc Trần Nhược Tư thấy hắn hình như đã say rồi, thì thầm nghĩ. Vừa nãy còn ổn mà, bây giờ lại làm sao rồi? Lẽ nào đột nhiên lại bệnh, nàng nghĩ tới đây thì quay đầu lại nói với Đỗ Hoa Lâm. Đỗ tiên sinh, ngài đừng thấy lạ, huynh ấy cũng không biết sao nữa, bắt đầu nói lung tung rồi, có lẽ huynh ấy định nói, chúng tôi lần đầu tới thành này, sợ y quán khai trương ngày đầu tiên, không có ai tới, cho nên muốn ông dẫn vài người tới chúc mừng thôi. Bây giờ huynh ấy đã có chút không tỉnh táo rồi, tôi sẽ dẫn huynh ấy về, đa tạ Đỗ tiên sinh. Đỗ Hoa Lâm nghe xong những gì Mộng Tuyết nói, đột nhiên nhớ ra trong thành này, muốn mở y quán phải được sự đồng ý của một đầu đà, hắn cũng cho rằng những điều Mộng Tuyết vừa giải thích cũng rất có lý nên nghĩ một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, ngày mai tôi sẽ phái một số thủ hạ tới y quán xem xét, đảm bảo thuận lợi khai trương. Đầu đà trong thành này kỳ thực chính là phó sứ của Long Ưng Bang, nhưng mà Đỗ Hoa Lâm không biết điều đó. Long Ưng Bang này chính là thần bí quỷ dị như vậy, cho dù là người cùng bang phái nhìn thấy nhau, nếu không có thẻ bài biểu lộ thân phận thì cũng không thể nhận ra nhau được trừ khi họ thường xuyên qua lại. Long Ưng Bang còn có một bang quy, đó chính là chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện lấy ra thẻ bài hiện rõ thân phận được. Điều này cũng làm cho Long Ưng Bang này có thể bảo vệ bí mật tổ chức lâu dài. Cơ cấu của tổ chức này còn bí mật hơn cả tổ chức đảng ngầm thời chống Nhật nữa. Mộng Tuyết thấy mình giải thích thay Trần Nhược Tư mà người ta vẫn hiểu thì cảm ơn Đỗ Hoa Lâm vô cùng, đỡ Trần Nhược Tư dậy, từ từ bước về phía cửa tiệm. Đỗ Hoa Lâm trả xong tiền rượu, bước nhanh theo họ, hỏi. Trần phu nhân, xin hỏi y quán ở hướng nào? Phía bắc cổng chợ, Mộng Tuyết trả lời, rồi vui cười đỡ Trần Nhược Tư rời khỏi. Đỗ Hoa Lâm nhìn theo bóng dáng họ trong lòng nghi hoặc. Phó bang chủ sao lại tới đây mở y quán chứ? Lạ thật, không hiểu, chẳng lẽ hắn làm như vậy là để che giấu thân phận, muốn chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó ở đây? Mặc kệ hắn là phó bang chủ mà, ta chỉ cần phối hợp tốt với hắn là được. Hắn nghĩ tới đây thì lắc đầu bất lực đi về hướng tiệm cầm đồ. Cách chương.